Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 3, tôi muốn cô ta phục vụ tôi 3. Góc truyện audio.com. Chấm, siêu mẫu Nana hôm nay muốn ngủ lại khách sạn. Lý Tổng nhận nhiệm vụ nên đem thời gian nghỉ của cô đòi về. Chính là vì phục vụ bà cô này. Mới vừa thăng chức thành quản lý khách sạn. Cô hiển nhiên cũng phải biểu hiện một chút việc mình cầm tiền lương đó là hợp lý. Trước khi xe của Cam Viện vào bãi giữ xe, cô cau mày ngay lập tức khi thấy trước cửa khách sạn có một đám đông người. Những người hâm mộ này thật đúng là thần thông quảng đại. Cũng không biết lấy tin tức từ nơi nào. Đối phương trước đó đặc biệt dặn lè nhất định phải đảm bảo quyền riêng tư của mình. Vị này tính khí so với danh tiếng còn lớn hơn. Một lát nữa ứng phó sợ là phải có chút phiền toái. Tăng tốc xe để lái vào bãi đậu xe. Cam Viện bước nhanh vào thang máy. Đối diện chỉ thấy đội trưởng an ninh Chu Đại Thành mặt đầy sự vội vã chào hỏi. Quản lý Cam, cô đã tới. Bên ngoài có hàng trăm người hâm mộ. Chúng ta đuổi cũng không đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cam Viện đeo tai nghe không dây nhét vào tai phải và bật bộ đàm trong tay. Người không chút sợ hãi nói. Đem của an toàn ở bãi đậu xe mở ra. Để cho bọn họ từ cửa hông đi vào. Trực tiếp đi lên lầu. Nhưng là, cái này không hợp quy củ. Chu Đại Thành có chút khó khăn nói. Cửa an toàn là lối đi chống cháy. Dựa theo quy tắc là không thể tùy tiện đi được. Những trường hợp đặc biệt sẽ được xử lý đặc biệt. Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Cam Viện đem tai nghe sửa sang lại. Bước vào thang máy. Anh đi thu xếp ngay lập tức đi và dọn sạch làn đường. Chu Đại Thành trả lời một tiếng. Rồi chạy chậm rời đi. Cửa thang máy vừa đóng lại. Tai nghe trong tai vang lên tiếng quản lý đại sảnh. Quản lý Cam, đoàn xe tới rồi. Tới nhanh như vậy. Cam Viện khẽ nhướng mày. Lập tức cầm lấy bộ đàm đưa lên môi. Tất cả các nhân viên an ninh sẽ vào hội trường ngay lập tức và cố gắng hết sức ngăn cản người hâm mộ. Nhấn nút mở, cô quay lại và lao ra khỏi thang máy. Xa xa cửa kính, nhìn thấy đám người hâm mộ như ruồi. Chào đón đoàn xe phóng tới ngoài cửa sảnh. Chết tiệt, nói 9 giờ 40 đến. Lúc này mới 8 giờ 30. Lại đến trước thời hạn 1 giờ. Bà cô này là muốn kiểm tra đột xuất sao? Nana, I love you. Nana, bên ngoài cửa sảnh, người hâm mộ ùa đến khi thấy đoàn xe dừng lại. Nhanh lên, mọi người, chạy như bay ra cửa tự động. Cam Viện nghiêm nghị ra lệnh. Được lệnh của cô, các nhân viên an ninh từ khắp nơi tập trung về. Cùng nhau dựng bức tường người. Ngăn cản những người hâm mộ điên cuồng kia tới gần chiếc xe. Một số vệ sĩ trước và sau xe cũng đã nhảy xuống. Bảo vệ chiếc Rolls-Roy ở giữa. Cam Viện chạy được 2 bước. Giữ chặt cửa xe do vệ sĩ mở ra. Cô Nana, hoan nghênh ngài ở lại. Nói đến một nửa thì dừng lại. Mắt Cam Viện sau đôi kính trợn to. Cái này, làm sao có thể. Bên trong xe, ngồi ở ghế sau không phải là siêu mẫu Nana mà cô tưởng tượng. Mà là một người đàn ông. Một người đàn ông trẻ và đẹp trai. Một bộ âu phục màu đen. Áo sơ mi trắng cùng với một cái cà vạt màu xanh da trời đậm ở cổ. Khi Cam Viện nhìn sang. Người đàn ông đóng tài liệu chê y tay lại nhìn cô. Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa kính. Làm đường nét chê y khuôn mặt anh càng lộ ra rõ ràng. Kính râm đen che kính đôi mắt. Dưới sóng mũi cao là đôi môi mỏng mím lại thành một đường thành xinh đẹp. Khuôn mặt đẹp trai đó có phần giống với Cam Đường. Cách chương.